Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 809, đều tại trưởng khống. Một càng, càn khôn trong động phủ. Lúc đầu, Dương Tranh cho rằng tiến nhập mấy người đã đánh lên, không nghĩ tới, nguyên một đám đều đứng lấy. Giờ phút này, Long Qua Nhi bọn họ đứng cùng một chỗ to lớn phiến đá bên trên. Này phiến đá lạc ấn lấy bát quái đồ án, mà vừa lúc ở bát quái mỗi một cái quẻ tượng chỗ phương vị trên, đứng một đầu khỉ thú. Những cái này khỉ thú giống như thạch điêu một loại, nguyên lai là đã chết không biết bao nhiêu năm, thịt tương đương thân bất hủ, cũng là có phần là thần kỳ. Chắc hẳn là cùng càn khôn động phủ chủ nhân có liên quan. Đáng tiếc, nhìn quanh một vòng, cũng không nguyên chủ nhân thân ảnh. Cái này càn khôn động phủ nguyên chủ nhân, có lẽ tại rất nhiều năm trước, liền rời đi nơi đây, sau đó liền lại cũng không trở lại. Mà những cái kia khỉ thú, một mực thủ hộ lấy càn khôn động phủ, đáng tiếc đợi không được chủ nhân trở lại, thọ nguyên tiêu hao hết. Sau khi chết cũng như đá điêu một loại thủ vệ ở đây. Những cái này khỉ thú, so người càng trung thành. Tại động phủ một bên, có một phương bệ đá. Bệ đá phía trên, có một cự hình đại điểu bộ xương. Bộ xương đã ngạnh hóa như đồng hóa thạch một dạng. Cái này đại điểu, kỳ thực không phải chim. Dương Tranh liếc mắt liền nhận ra. Cái này đại điểu là một đầu rực long. Rực long hóa thạch, mà liền tại hóa thạch phía dưới, trưng bày một chút giản sách. Giờ phút này, Hoàng Phủ cực kỳ Long Qua Nhi bọn họ toàn bộ đều nhìn chằm chằm này thẻ che sách. Chỉ bất quá, không có người tiến lên một bước, đi cầm này thẻ che sách. Mấy người này bên trong, cá thể chiến lực mạnh nhất không hề nghi ngờ là Hoàng Phủ cực kỳ. Hoàng Phủ cực kỳ đứng ở phía trước nhất. Tựa hồ căn bản không lo lắng Long Qua Nhi hạng vô hận sẽ đánh lén. Giờ phút này chỉ nhìn chằm chằm trên bệ đá thẻ che sách. Giống như, này thẻ che sách đã thành hắn vật trong túi một dạng. Các người mấy cái, đều không phải cô đối thủ. Cái này bí tịch thuộc về cô. Nếu như các người không cam lòng, cô ở đây, chờ lấy các ngươi đến cướp. Hoàng Phủ cực mở miệng. Y nguyên là như vậy, cuồng ngạo, thoại âm rơi xuống, hắn liền hướng phía trước vút qua, bay đến trước bệ đá, tay trái liền đi bắt này thẻ che sách, mà Long Qua Nhi hạng vô hận bọn họ, đều là nhìn xem Hoàng Phủ cực kỳ tiến lên, cũng không có động tay, tựa hồ là đang tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ. Ân, ha ha, chỉ nghe đến Hoàng Phủ cực kỳ cười to một tiếng. Này thẻ che sách bị hắn thoáng cái kéo ra, trong tay hắn bên trong thiên kiếm hướng trên bệ đá một đâm. Đêm này thẻ che sách hoàn toàn ngang mở, đôi mắt như điện, một mục đích mười đi, phi tốc từ thẻ che trên sách quét qua sau, lại là một trận cười to. Ha ha, tiên thiên càn khôn công, thượng cổ quảng thành tiên phái thần công, thần cấp võ học. Quả nhiên là thần cấp võ học, mặc dù không bằng cô tu luyện hồn thiên bảo giám. Bất quá hai loại thần cấp võ học ấn chiếu, dùng cô thiên tư, sáng tạo ra càng cường đại chiêu thức không thành vấn đề. Tin đồn, Chu Thiên Tử cơ phát liền là tu luyện qua cửa này, tiên thiên càn khôn công. Cùng hồn thiên bảo giám, huyết thương khung đem kết hợp. Luyện ra một chiêu lôi này. Huyết thương khung, Chu Thiên Tử cơ phát, thiên mệnh chi tử, vài ngàn năm trước thần binh đại lục chúa tể. Bây giờ, cô gia lấy được tiên thiên càn khôn công. Cô gia tu luyện võ học cơ hồ cùng Chu Thiên Tử giống nhau như đúc. Thiên ý, đây là thiên ý a. Ha ha, thiên muốn cô trở thành đệ nhất đế vương a. Cuồng tiếu, điên cuồng cười to. Hoàng Phủ cực kỳ giờ phút này, quanh thân kính khí bạo phát, thổi đến trong động phủ vật ngã trái ngã phải, này Dực Long hóa thạch, Cự Hầu hóa thạch đều bị thổi đến lăn dưới đất. Cái này ra hỏa, quả thực liền là điên. Tiên Thiên Càn Khôn Công, A Di Đà Phật, lại là này môn tuyệt học. Cái này giết hồ lâm bên trong, nguyên lai thật cất thần cấp võ học. Diệu Thiện Thần Tăng hô một tiếng Phật hào, một tiếng thở dài. Nếu như thần công bị Hoàng Phủ Cực Kỳ đến đi, Hoàng Phủ Cực Kỳ thật đem luyện thành, một tà công lực nhất định tăng vọt, trở thành chân chính đại đường đệ nhất nhân cũng không phải khả năng. Mà một tà, chính là người hồ, lại có xưng đế dã tâm, ngày sau tất nhiên sẽ xâm lấn đại đường. Cho nên, giờ phút này Diệu Thiện Thần Tăng nhìn về phía Long Qua. Long Qua Nhi khẽ gật đầu, biểu lộ tâm ý. Một bên Tây Vực tăng nhân mặc dù không có ánh mắt trao đổi, bất quá vì Phật môn chuyện quan trọng, cũng sẽ cùng Long Qua Nhi Diệu Thiện Thần Tăng liên thủ. Một môn võ học thôi, Hạng Vô Hận mặt lạnh lấy nói một câu. Hắn tu luyện Tử Lôi Thần Công phối hợp Tử Lôi Đao Pháp, luyện đến cực hạn, không thể so bất kỳ tuyệt thế thần công kém. Huống chi còn có Cửu U Lôi Đao, cho nên đối cái khác cái gọi là tuyệt thế thần công, hắn hứng thú không đại. Ha ha, Hạng Vô Hận, ngươi không hiểu, ngươi thật không hiểu. Chỉ cần cô ra đem môn thần công này luyện thành, lại cùng Hồn Thiên Bảo Giám dung hợp, thiên hạ này, cái này thần binh đại lục, không người có thể là cô gia địch thủ. Ha ha, Hoàng Phủ Cực Kỳ có phần là khinh thường nhìn một chút Hạng Vô Hận, tiếp theo ngửa đầu cuồng tiếu, vô địch thiên hạ. Ha ha, một tà, ta hỏi ngươi một câu, nếu như Trung Châu 200 năm trước vị kia Huyền Thiên Tà Đế phục sinh, ngươi dám đi tìm Huyền Thiên Tà Đế nhất chiến sao? Hạng Vô Hận nghe xong, cười lạnh nói, Huyền Thiên Tà Đế, bốn chữ này vừa ra, Hoàng Phủ Cực Kỳ mạnh thu hồi cuồng tiếu biểu tình, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, lông mày cơ hồ là vặn cùng một chỗ. Hừ, Huyền Thiên Tà Đế lại như thế nào? Cô gia luyện thành Hồn Thiên Bảo Giám tầng thứ 10, há sẽ sợ hắn Huyền Thiên Tà Đế? Một tiếng cười lạnh, Hoàng Phủ Cực Kỳ lại khôi phục vẻ kiêu ngạo, đem thẻ che sách một thu, cầm lên thiên kiếm. Tà dị ánh mắt quét qua mấy người, liền hóa thành một nói huyễn ảnh lược thân mà ra. Đợi cô ra đi trước giết ra Luật Đức Quang, các ngươi nếu như còn chưa rời đi, vậy liền đừng trách cô ra xuống tay độc ác. Ngoài động phủ truyền tới một tà tiếng cười lạnh, trầm mặc, trong động phủ rơi vào trầm mặc. Rốt cuộc Long Qua Nhi chủ động mở miệng, đánh vỡ cái này trầm mặc. Hạng Vô Hận, chúng ta liên thủ ngăn trở một tà. Long Qua Nhi cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Hạng Vô Hận. Liên thủ? Vì sao muốn liên thủ? Hạng Vô Hận lạnh lùng nhìn một chút Long Qua, dẫn theo lôi đao, cũng là lược thân mà ra. Cái này, Long Qua Nhi đành phải cười khổ nhìn về phía Diệu Thiện Thần Tăng. Ai, Phật môn gặp nạn. Bây giờ một tà đến thiên kiếm cùng Tiên Thiên Càn Khôn Công, đại đường tương lai gặp nạn. Cái này, A Di Đà Phật, A Khó Tôn Giả, lập tức chúng ta nên như thế nào đi tương đương sự tình? Diệu Thiện Thần Tăng một thở dài, nhìn về phía này Tây Vực tăng nhân. Nguyên lai, cái này Tây Vực tăng nhân tên là A Khó Tôn Giả, đã đại đường gặp nạn, bản tăng liền trước cùng hai vị đoạt lại thiên kiếm cùng môn kia thần công, lại đi tìm ma tăng. Này một tà mặc dù mạnh mẽ, bất quá dùng chúng ta ba người lực, chưa chắc không phải đối thủ. A Khó Tôn Giả nói. Tốt, Long Qua Nhi trọng trọng gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Diệu Thiện Thần Tăng hai tay chắp tay trước ngực, vì thế ba người cũng phi tốc rời đi. Cái này động phủ bên trong liền không có một ai. Không đúng, còn có người. Chỉ gặp không khí một cơn chấn động, Dương Tranh cùng Chuông Bạc hiện thân, Dương Tranh nhìn quanh một tuần, hướng về phía này Dực Long bộ xương một chiêu, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ, liền đem Dực Long bộ xương thu vào tà đế trong động thiên. Tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, rơi vào động phủ xó xỉnh trong chiếc đỉnh kia trên. Tâm niệm khẽ động, cũng là niệm một cái thu chữ, đem đỉnh kia cũng thu vào tà đế trong động thiên. Thật muốn khiến một tà luyện thành môn kia thần công, cái này đại đường thiên hạ chỉ sẽ càng loạn. Chuông bạc nói nhỏ nói, chuông bạc, không cần lo lắng, có ta ở đây, hoàng phủ cực kỳ còn loạn không thiên hạ này. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, từ đầu đến cuối, hắn đều là ở bên xem, cứ việc là bàng quan, bất quá cái này giết hồ lâm bên trong hết thảy, hoặc có lẽ là cái này đại đường loạn cục bên trong hết thảy, vẫn còn tại hắn trong khống chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.